Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, chương 120 công khai tử hình. 3 ngày sau, lúc buổi sáng, trong diễn võ trường một bọn người đầu nhốn nháo, phi thường náo nhiệt, không chỉ có lớp thiếu niên hồn ban, võ ban các học viên đều tới. Trận này khảo thí, cũng đưa tới một chút cấp cao học sinh ở trường vây xem. Dù sao ngày bình thường lớp thiếu niên đều ở diễn võ quán sinh hoạt. Lại là cho xứng đôi đỉnh tiêm danh sư chỉ đạo. Những này cấp cao các học sinh, cũng muốn gặp hiểu biết biết lớp thiếu niên hồn ban chân chính thực lực. Đáng nhắc tới chính là, năm nay lớp thiếu niên luận võ khảo hạch, cuối cùng thu hoạch được hạng nhất tiểu tổ. Là có cơ hội đi khiêu chiến Tùng Giang hồn võ năm thứ nhất đại học các học viên. Trường học sở dĩ thiết trí loại này vượt qua cấp bậc khiêu chiến. Đơn giản chính là muốn để lớp thiếu niên các học viên gặp đón đầu một kích. Để bọn hắn duy trì một viên khiêm tốn tâm. Không cần tự cao tự đại thôi. Đương nhiên, những này đều cùng Vinh Đào Đào không có gì quan hệ. Dù sao hắn là miễn thi. Hắn chỉ là lén lút chui vào. Nhìn xem bị vây đến chật như nêm cối ngoài phòng sân bãi diễn võ. Ở trong đám người xuyên thẳng qua, ngó giáo giác hướng trong chàng quan sát lấy. Ua, vừa vặn vượt qua Tôn Hạnh Vũ, Lý Tử Nghị, Phàn Lê Hoa một tổ. Ngay tại giao đấu mặt khác một tổ thiếu niên, Vinh Đào Đào cũng không nhận ra. Chẳng qua là cảm thấy khá quen. Hẳn là võ ban học sinh. A, tương đương quyển quyển tới rồi. Một đạo thanh lệ tiếng nói đột nhiên vang lên. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nhìn đi qua. Nói thật, Vinh Đào Đào không cao không thấp, đại khái 175 dáng vẻ. Tại đầu người này nhốn nháo trong diễn võ trường, thuộc về bị mai một tại biển người bên trong loại kia. Ai nha, như thế có ánh mắt, một chút đã tìm được toàn bộ trong diễn võ trường mạnh nhất người kia. Vinh Đào Đào trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng thấy được một tấm hưng phấn không thôi khuôn mặt. Thạch Lan lôi kéo tỉ tỉ tay. Gạt mở đám người, bước nhanh tới, lập tức, thật nhiều học sinh lực chú ý từ trên trận chuyển di. Nhao nhao nhìn về hướng Vinh Đào Đào phương hướng. Dù sao, so với Vinh Đào Đào tới nói, đôi này song bào thai tỉ muội đích thật là quá chói mắt. Không chỉ là ngoại hình của các nàng điều kiện, càng đáng sợ chính là hai nàng sức chiến đấu. Vinh Đào Đào cũng không hiểu biết, Thạch Lâu cùng Thạch Lan. Thế nhưng là lấy hai người tổ thân phận, đối mặt một đám tổ 3 người đối thủ, một đường giết tiến vào vòng chung kết, 2 tỷ muội ăn ý 10 phần, thế công lăng lệ đến cực điểm, giết đến hôn thiên ám địa, gọi là một cái thần cản giết Phật. Thấy bọn này lớn một, năm thứ 2 đại học các học viên sửng sốt một chút. Lần này lớp thiếu niên cuối kỳ võ thí, một mực là tiểu tổ đấu vòng loại hình thức. Cuối cùng quyết ra đến 3 tiểu đội tiến vào vòng chung kết. Sau đó mở ra thi đấu vòng tròn. Lúc này, Thạch Lâu Thạch Lan đã tiến vào vòng chung kết. Cái này mang ý nghĩa các nàng đã khóa chặt hồn ban danh ngạch. Nửa học kỳ sau, các nàng vẫn như cũ sẽ là hộp hoa quả một thành viên. Thế nào? Lão sư nói ngươi lại trọng thương nhập viện. Ngươi không sao chứ? Lỗ mãng Thạch Lan. Một bàn tay liền muốn đập vào Vinh Đào Đào trên bờ vai. Kết quả lại là bị một bên tỷ tỷ Thạch Lâu cản lại. Hở, Thạch Lan hiếu kỳ nhìn về hướng tỷ tỷ. Thạch Lâu chừng Thạch Lan một chút. Nghiêng đầu ra hiệu một chút Vinh Đào Đào phương hướng. Nói, ngươi cũng đã nói hắn trọng thương nhập viện. Hiện tại tốt nhất đối với hắn cầm nhẹ để nhẹ. Áo áo, cũng thế. Bất quá nhìn hắn trạng thái này. Khôi phục không tệ nha. Hắc hắc, sắc mặt rất tốt đâu. Chấm ngoặc kép, Thạch Lan cười hắc hắc. Vinh Đào Đào 3 ngày này ăn ngon, ngủ được no bụng, hoàn toàn chính xác điều chỉnh xong rất nhiều. Có thứ nhất cánh hoa sen làm cơ sở, cái này cung cấp nuôi dưỡng thứ hai cánh hoa sen thời gian. Còn tính là tương đối thuận lợi. Đương nhiên, mấu chốt nhất, hay là Ngục Liên so Tội Liên càng hiểu chuyện một chút. Ngục Liên không chỉ có hiểu chuyện, mà lại tại nó cầm tù phía dưới. Tội Liên cũng an ổn rất nhiều. Thạch Lan tự hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hẹp dài đôi mắt đẹp sáng lên. Tại trong túi móc móc, lấy ra hai viên hoa quả cứng rắn đường, vội vàng gỡ ra giấy gói kẹo, đưa đến Vinh Đào Đào bên miệng. Ấy, mau ăn, Vinh Đào Đào, vừa nói, Thạch Lan thậm chí còn một tay giữ lấy Vinh Đào Đào bả vai. Một bộ sợ hắn bị gió thổi đổ bộ dáng. Hậu phương, Dương Xuân Hy thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu cười cười. Trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi. Mặc dù Vinh Đào Đào cùng mọi người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng lại cũng một mực dung nhập tại lớp thiếu niên tập thể bên trong. Chỉ cần Vinh Đào Đào đợi tại diễn võ trường phạm vi bên trong, nàng cũng không cần lo lắng Vinh Đào Đào cô độc vấn đề. Vinh Đào Đào cũng không giả mồm, cúi đầu điêu lên trong lòng bàn tay nàng bên trong hoa quả cứng rắn đường. Một bên nhai nuốt lấy, một bên sắc mặt cổ quái. Ta nhìn tỷ ngươi cái này một thân sát khí. Hai ngươi đây là vừa mới tranh tài xong tất. Đúng thế, hai ta thắng á. Ngô Hồ tương đương, Thạch Lan một bộ nguyên khí tràn đầy bộ dáng. Hưng phấn nắm chặt nắm đấm. Lột xuống giấy gói kẹo cũng bị nàng nắm ở trong lòng bàn tay. Vinh Đào Đào sắc mặt càng thêm cổ quái. Nói, hai người các ngươi ra sân tranh tài. Trong túi còn mang theo bánh kẹo. À, đúng thế, nhất định phải mang. Thạch Lan làm như có thật nháy nháy mắt. Hai tuần trước, tư giáo thế nhưng là cố ý căn dặn chúng ta. Để cho chúng ta tất cả hồn ban học viên, ngày bình thường đều mang bánh kẹo, sô-cô-la loại hình. Chính là vì ngươi. Về sau ngươi nếu là muốn ăn, tìm ai muốn đều được. Đây là tư giáo cho chúng ta ra lệnh. Ai trong túi nếu là không có đồ ăn vặt nhỏ, liền sẽ bị đuổi ra diễn võ quán, đi học sinh ký túc xá ở lại. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tư Hòa Niên, vĩnh viễn tích thần. Hắn ăn hoa quả cứng rắn đường, ngượng ngùng mở miệng nói. Nào có khoa trương như vậy, một hồi ta cùng tư giáo trò chuyện chút. Tư Hòa Niên đích thật là có chút phản ứng quá độ. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Một mảnh hoa sen đều đem Vinh Đào Đào dày vò thành cái kia hùng dạng. Cái này đột nhiên lại nhiều một mảnh. Dựa theo bình thường lý giải, hắn đối thực vật nhu cầu hẳn là cao hơn. Nhưng tình huống chân thật lại là, mặc dù Vinh Đào Đào đối với dinh dưỡng yêu cầu cực lớn, nhưng cũng không có trong tưởng tượng như vậy to lớn. Nói cho cùng, cái kia cánh mới gia nhập ngục liên, tựa hồ đem cái kia càn rỡ tội liên cho cầm cố lại. Hiện tại cái này hai cánh hoa sen đều rất là an ổn. Còn tính là có chừng mực, cũng sẽ không hợp lực đem Vinh Đào Đào thân thể trong nháy mắt móc sạch. Dù sao ngươi về sau nếu là muốn ăn đồ ăn vặt, tìm ta là được, ta thời khắc cho ngươi dự sẵn. Hi hi, Thạch Lan gãi đầu một cái, hắc hắc cười khúc khích. Đáng tiếc nàng cái kia cao lạnh dung nhan, xứng đôi đến như thế một người chủ nhân. Hiển nhiên, Thạch Lâu cùng Thạch Lan, đối với Vinh Đào Đào trừ có đồng học tình cảm bên ngoài, còn trộn lẫn lấy một chút đối với ân nhân cứu mạng tình cảm ở bên trong. Nếu như có thể giúp trợ đến Vinh Đào Đào, các nàng rất tình nguyện đi làm. Tạ ơn, Vinh Đào Đào nói sang chuyện khác. Tình hình chiến đấu thế nào à nha? Chúng ta đồng học đều tấn cấp A. Lần này luận võ lấy 3 vị trí đầu tổ, tiến hành thi đấu vòng tròn. Ta cùng Lan Lan tổ này, còn có Tiêu Đằng Đạt một tổ kia đều tấn cấp. Thạch Lâu hai tay khoanh trước người, nhìn phía xa diễn võ trường, nói, đây là một trận cuối cùng. Nếu như Tôn Hạnh Vũ các nàng cũng tấn cấp, như vậy học kỳ sau, chúng ta hồn ban nhân viên liền sẽ không có bất kỳ điều động. Vinh Đào Đào hoàn toàn yên tâm, mở miệng nói, ta nghe nói là đấu vòng loại. Liền sợ lớp chúng ta sớm gặp được. Tỷ tỷ Thạch Lâu vừa cười vừa nói. Sẽ không, bởi vì chúng ta vốn là hồn ban học viên, xem như hạt giống tiểu đội, cho nên bị phân biệt đặt ở 3 tổ. Đào thải cũng là tiểu tổ bên trong đào thải. Tại tiểu tổ ra biên trước đó, là sẽ không đụng phải lẫn nhau. Đúng rồi, Quyền Quyền, ngươi làm sao bây giờ nha? Ngươi không tham gia khảo thí, không có thành tích. Chấm ngoặc kép, Thạch Lan một mặt lo lắng nhìn xem Vinh Đào Đào, dò hỏi, ngươi muốn đi võ ban rồi hả? Vinh Đào Đào vội vàng nói, à, không có việc gì, trường học cho ta miễn thi. ta không tham gia xếp hạng, cũng sẽ không chuyển địa phương, vẫn tại Hồn Ban. Thạch Lan lúc này nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Hoặc là nói ngươi là đời thứ hai đâu. Miễn thi. Chậc chậc. Chấm ngoặc kép. Một đạo thanh âm âm dương quái khí đột ngột từ phía sau truyền đến. Mặc dù trong diễn võ trường rất là náo nhiệt, nhưng là sau lưng âm thanh kia, âm lượng thế nhưng là không nhỏ. Không phải nhỏ giọng thầm thì, mà là cố ý lớn tiếng nói cho Vinh Đào Đào nghe. Vinh Đào Đào hơi nhướng mày, quay đầu nhìn lại, lại là thấy được một cái thiếu niên đầu đinh. Tại bên người của hắn, còn có một nam một nữ, hai vị đồng bạn. Vinh Đào Đào sắc mặt khó coi. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên đầu đinh ánh mắt nhìn thẳng Vinh Đào Đào, mở miệng nói, ta nói ngươi có quan hệ, có bối cảnh, có thể siêu thoát trường học quy tắc, không cần khảo hạch, trực tiếp lưu tại Hồn Ban. Làm sao? Ngươi nghe không hiểu tiếng Trung? Thiếu niên này thanh âm là như vậy vang dội. Mấy lời nói rơi xuống, người chung quanh cấp tốc yên tĩnh trở lại, nhao nhao quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào lúc ấy liền mộng. Cái này so, thật cương. Thiếu niên đầu đinh nói ra câu nói này đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa. Thiếu niên là biết Vinh Đào Đào có bối cảnh, có quan hệ, nhưng là thiếu niên đầu đinh vẫn như cũ nói như vậy. Hơn nữa còn là lớn tiếng nói, để chung quanh tất cả mọi người nghe được. Mà thiếu niên đầu đinh bên người một nam một nữ, không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại cũng là một mặt tức giận nhìn xem Vinh Đào Đào. Tựa hồ cho là thế giới này vô cùng không công bằng. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là Kỷ Khánh mẹ à. Thạch Lan một mặt ghét bỏ nhìn xem cái kia thiếu niên đầu đinh. Lại đồ ăn nói lại nhiều. Làm sao? Ta đem các ngươi tổ đánh rơi xuống. Ngươi không phục. Hừ. Tên là Kỷ Khánh mẹ thiếu niên hừ lạnh một tiếng. Quét Thạch Lan một chút. Nhưng cũng không đáp gốc dạ. Mà là lần nữa nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Nghe hiểu ý tứ của ta sao? Vinh Đào Đào nhìn xem cái này cái gì, Khánh muội. Mở miệng nói, đây là trường học quyết định. Ta bởi vì trọng thương nhập viện, tại giáo y viện nằm nửa tháng. Hôm qua mới tỉnh lại. Kỷ Khánh mẹ mở miệng nói, đó là ngươi vấn đề, không phải là của người khác. Ngươi nếu là cái nam nhân, liền lớn mật điểm thừa nhận ngươi khảo hạch thất bại, thậm chí ngay cả phân đều không có. Vô luận bởi vì cái gì, chính ngươi bị thương, liền nên là kết quả như vậy phụ trách. Đừng nói cái gì trường học quyết định, theo ngươi nói như vậy, về sau chúng ta nếu là lo lắng bị đá ra võ ban, lo lắng cho mình thành tích không tốt bị nghỉ học, ta ngay tại thi cuối kỳ thời điểm cố ý thụ thương thôi. Ấy, ngươi cái miệng này xú ra hỏa, chấm ngoặc kép. Thạch Lan lúc ấy liền không vui. Đổi thành người bên ngoài còn chưa tính, nhưng đối phương mắng thế nhưng là Vinh Đào Đào. Thạch Lan mở ra chân dài liền muốn tiến lên. Vinh Đào Đào tay mắt lanh lẹ, vội vàng đưa tay ngăn ở Thạch Lan trước người. Cũng là bị Thạch Lan mang theo hướng về phía trước một cái lảo đảo. Ấy nha, Thạch Lan vội vàng xoay người, nhấc lên Vinh Đào Đào bả vai. Một bên, tỷ tỷ Thạch Lâu nhìn xem lỗ mãng Thạch Lan, nhịn không được đạp Thạch Lan cái mông một cước. Ách, thật sự là thân tỷ. Trước mặt mọi người, thật sự như thế đạp, không cho muội muội chừa chút mặt mũi sao? Vinh Đào Đào kỳ thật tĩnh dưỡng coi như không tệ, cũng không phải là đặc biệt hư, chỉ là cái này Thạch Lan quá nóng nảy một chút. Vinh Đào Đào đứng vững thân thể, nói, ngươi dám dạng này đứng trước mặt ta chất vấn ta, cho nên ta mới giải thích với ngươi hai câu. Nếu không ta đều chẳng muốn phản ứng ngươi, nhưng ta cũng chỉ có thể giải thích đến đây. Ta không có khả năng bởi vì ngươi hai ba câu nói liền đi trái với trường học quyết định. Ngươi cảm thấy bất công, chính mình đi trường học phản ứng cùng ta, ngươi vung không cháy. Có thể, cái này chủ, ta có thể định. Trong lúc bất chợt, một đạo quen thuộc nam tính tiếng nói truyền đến. Vinh Đào Đào đều mộng, không cần quay đầu. Là hắn biết những lời này là ai nói. Bảo đảm mà là Hạ Phương Nhiên. Quả nhiên, Hạ Phương Nhiên chen qua đám người, đi tới hai phương diện trước. cười ha hả quét Vinh Đào Đào một chút, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn dáng vẻ. Nói, hồn võ giả, nếu bị chất vấn, vậy sẽ phải phản kháng trở về. Nào có ăn thua thiệt ngầm đạo lý. Vinh Đào Đào, ngươi cái này hạ lão quỷ, ngược lại là thật đem ta thông suốt được ra ngoài. Ta, ngủ trọn vẹn 16 ngày, trên giường lại nằm 3 ngày, hôm nay mới xuất viện. Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc, âm dương quái khí nói ra. Nói trở lại, Vinh Đào Đào trước đó nhập học khảo thí thời điểm, không phải xếp hạng cả lớp thứ 2 sao? Ta đoán chừng, trường học chính là cảm thấy hắn thực lực quá mạnh, cho nên không cần cùng một đám cá chết tôm nát luận võ a. Ông, chấm ngoặc kép, bên diễn võ trường lập tức một mảnh xôn xao. Tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Đến đây xem thi đấu cấp cao học trưởng các học tỷ. Sắc mặt cực kỳ đặc sắc, điên cuồng ăn dưa. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, dưới trận chuyện phát sinh nhi, xa so với trên sàn thi đấu càng thêm đặc sắc. Ta đương nhiên biết hắn là người thứ hai. Thiếu niên đầu đinh Kỷ Khánh mẹ rắn theo côn lên, mở miệng nói, chúng ta không địch lại Thạch Lâu Thạch Lan. Đây chẳng qua là chúng ta thiếu khuyết một chút may mắn thôi. Chúng ta thực lực tổng hợp không thể so với hai nàng yếu. Nếu như chúng ta đánh ngã thứ hai, vậy liền chứng minh chúng ta cũng có tiến vào hồn ban thực lực. Chúng ta cũng có thể vào ở diễn võ trường, hưởng thụ tu hành phúc lợi. Nếu như chúng ta thắng, các lão sư hẳn là lại cho chúng ta một lần chứng minh chính mình cơ hội, mà không phải để cho chúng ta đợi đến học kỳ sau cuối kỳ. Kỷ Khánh mẹ mấy lời nói, cũng làm cho các học sinh biết hắn vì sao làm như thế. Diễn võ trường là định thời gian xác định vị trí mở ra, mà ở diễn võ quán bên trong học tập, nghỉ ngơi hồn ban thiếu niên, trong lúc vô hình liền so học viên khác nhiều hơn một phần phúc lợi. Vì vào ở diễn võ trường, thiếu niên này không từ thủ đoạn, cũng có thể lý giải. Dù sao, hắn là vì tu hành, vì tiền đồ, như vậy trái với trường học quy định, công khai chất vấn, cũng không biết Kỷ Khánh mẹ ngày sau sẽ có hay không có quả ngon để ăn. Nhưng có thể xác định là, lúc này Kỷ Khánh mẹ cái gì đều không lo được. Hắn còn trẻ, trong lòng nhớ tới, chỉ có cái này một tòa thánh địa tu hành. U a, được a, tiểu hòa tử lòng dạ mười phần, ta thích. Hạ Phương Nhiên cười hắc hắc, vừa nhìn về phía Vinh Đào Đào, đổ thêm dầu vào lửa nói, ngươi nói chuyện nha, thế nào nha, ngắt mạng rồi hay là bế mạch rồi? Vinh Đào Đào trong lòng dâng lên 10.000 cái dấu hỏi. Hạ Phương Nhiên thế nhưng là biết mình có một mảnh hoa sen, cái này không rõ ràng là chơi với lửa sao? Bị thương người làm sao bây giờ? Hạ Phương Nhiên đây là quyết định ta có thể điều chỉnh tốt tâm tính, không thả hoa sen đi ra sao? Cái này, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Vinh Đào Đào chau mày, không mở miệng không được nói. Đơn đấu, Kỷ Khánh mẹ, đơn đấu, dựa vào cái gì đơn đấu? Trường học khảo hạch là dựa theo tiểu tổ đến đối chọi. Vinh Đào Đào, đội hữu của ta không đến. Kỷ Khánh mẹ lúc này về đổi nói. Ta nói, đó là ngươi vấn đề. Ngươi nên chính mình phụ trách, mà không phải siêu việt trường học nguyên bản chế định tốt quy định. Ngươi, Vinh Đào Đào đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem từng bước ép sát Kỷ Khánh mẹ. Lửa cũng là từ từ vọt lên. Được, đây là vấn đề của ta. Kỷ Khánh mẹ, ngươi nói đúng, liền là của ngươi vấn đề. Có cái gì nghi vấn sao? Không cần chuyện gì đều lại đến người khác trên đầu. Vinh Đào Đào sắc mặt hiếm thấy âm trầm xuống, nhẹ gật đầu. Có thể, hết thảy đều là vấn đề của ta. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, chiến đấu qua về sau, ngươi nếu là trọng thương nằm viện, vậy coi như là của ngươi vấn đề. Kỷ Khánh mẹ nhún vai. Được a, ta cùng ngươi không giống với. Ta nhận a, thiếu bi bi. Một hồi trên sàn thi đấu gặp đi, ta còn liền đem nói đặt ở cái này. Hôm nay không tiễn ngươi đi gặp Đồng Đông Đông, ta trực tiếp rời khỏi hồn ban. Vinh Đào Đào hùng hùng hổ hổ nói, cực kỳ giống một vị nào đó danh sư. Lão tử ở bên ngoài cứu hồn giáo tính mệnh thời điểm, ngươi còn tại trong ký túc xá mặc quần cộc ngủ ngon đâu. Một bên điên cuồng xem kịch, điên cuồng ăn dưa Hạ Phương Nhiên, sắc mặt có chút cứng đờ. 20 điểm còn có một chương, viết hơn phân nửa, nhìn điệu bộ này, dự tính đến, đang cố gắng viết, tận lực viết đặc sắc một chút. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.